Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, tai họa ngầm. Tết xuân qua đi, Long Môn huyện chỗ cửa thành kiểm tra buông lỏng xuống. Lúc trước hai cái vượt mục đào phạm, Lý Lương đã tử vong, còn có một cái Phùng Thành Hổ đang lẩn trốn, nhưng là này người đã biến mất 3 tháng. Long Môn phương diện có lý do tin tưởng, này người đã trốn ra Long Môn huyện, rất có thể tiến vào khu hoang dã. Bây giờ tình thế chính là, một khi có người phạm tội tiến vào khu hoang dã, kia cơ bản cũng là sẽ không đuổi bắt, bởi vì khu hoang dã nguy hiểm trọng trọng, thường thường phạm nhân chưa bắt được, đuổi bắt người ngược lại là tại khu hoang dã mất mạng. Được không bù mất? Mặc dù lệnh truy nã như cũ tại, nhưng là kiểm tra đã dừng lại, 3 tháng chưa bắt được người, ai cũng không có khả năng chuyện gì đều không làm vẫn luôn đi bắt hắn. Kiểm tra đình chỉ sau lại qua vài ngày nữa, Phùng Thành Hổ xuất hiện ở Tần Hạo Hán chỗ khu Đông Thành. Hắn hiện tại tóc dài ra, trên mặt cũng mọc ra râu quai nón, nhiều rất nhiều gian nan vất vả chi sắc. Nhìn qua cùng trong lệnh truy nã mặt đã tưởng như hai người. Coi như cảnh sát cùng hắn đối đầu đi qua, chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi hắn là Phùng Thành Hổ. Hắn ngay tại khu Đông Thành khu dân cư bên trong đi dạo, ngẫu nhiên đi ngang qua nhiều người địa phương ở một lúc, thuận miệng nghe ngóng một người. Hắn nghe ngóng người gọi là Lý Ngọc Tài. Cái tên này là hắn tại ngục giam thời điểm nghe Lý Lương nhắc lên. Lý Lương đã nói với hắn, hắn có cái xa phương thúc thúc gọi Lý Ngọc Tài, ngay tại Long Môn khu Đông Thành. Nếu có một ngày hắn đi ra ngoài, khẳng định phải đi thúc thúc hắn nơi nào tránh một chút. Ngày đó Phùng Thành Hổ cũng nhìn thấy Lý Lương xe cứu thương theo khu Đông Thành ra ngoài, cho nên hắn khóa chặt cái này đại khái phương vị. Hắn đã tại này một mảnh đi vòng vo 2 ngày, nhưng là còn không có hỏi thăm đến Lý Ngọc Tài tung tích. Một ngày này, hắn đi tới một cái cờ tướng quán ven đường phía trước. Nơi này vây quanh một đám lão đầu, chính đang đánh cờ, Phùng Thành Hổ đưa tới. Hắn muốn tìm một đề tài mở miệng. Hắn ngẩng đầu, thấy được đằng sau siêu thị cửa, treo mấy cái lệnh truy nã. Trong đó liền bao quát chính hắn, nhóm lửa một điếu thuốc. Phùng Thành Hổ nói, này đoạn thời gian trước bắt 2 cái đào phạm, làm sao không có động tĩnh đâu? Có phải hay không một cái đều chưa bắt được a? Bên trong một cái lão đầu nói, người trẻ tuổi, người tin tức này làm sao còn không bằng chúng ta lão đầu tử đâu? Đã bắt được một cái, nghe nói để cho người ta đánh chết, phải không? Ở nơi nào bắt được? Liền tại cái kia chung cư đi. Ngày đó đến không ít xe cảnh sát, còn có thể cứu hộ xe. Còn có người nhìn thấy cái kia đào phạm bị người mang ra ngoài. Khá lắm, đánh máu me be bét khắp người a. Không đợi đến bệnh viện liền xong đời. Lão Trương, gọi là đáng đời. Ta là không biết đến cùng là ai đánh chết đào phạm. Không thì ta không phải cho hắn đưa một mặt cờ thường không thể. Không thì chúng ta những người này dám tùy tiện đi ra cờ nha. Ha ha, kia là, muốn ta nói nha. Ai ai, ngươi làm sao trộm cờ đâu. Mau đưa cái kia ngựa cầm xuống đi. Mấy cái lão đầu nói một chút lạc đề, lại về tới cờ tướng phía trên. Mà Phùng Thành Hổ thì là ly mở đường bên cạnh bầy. Đi tới bọn họ nói tới cái kia chung cư, liền ở gần đây, đến cửa tiểu khu, Phùng Thành Hổ trong lòng quyết tâm, chính là cái tiểu khu này, Lý Lương chính là ở đây bị người đánh chết, huynh đệ ngươi yên tâm, ca ca đến báo thù cho ngươi, vô luận là ai, chỉ cần hắn còn tại cái tiểu khu này bên trong, ta nhất định cho hắn tìm ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao một đường quyền pháp khóa kết thúc. Tần Hạo Hán cảm giác rèn luyện hiệu quả coi như là bình thường. Tối thiểu hắn liền mồ hôi đều không có ra. Nơi này cường độ còn chưa đủ. Đạo sư ở phía trước nói, Các vị đồng học, ta hôm nay dạy bảo chỉ là một chút gia quyền cơ bản kỹ xảo. Các ngươi vẫn là muốn từng người học tập tự mình lựa chọn quyền pháp. Luyện thể sau khi còn muốn chăm học khổ luyện, chắc hẳn mọi người cũng hẳn là rõ ràng. Sau một tháng, chính là nhất trung thi tháng. Đến lúc đó toàn trường là sẽ hàng đại bảng. Lần này hàng bảng sẽ dính đến các ngươi chia lớp. Đồng học đều là sững sờ. Chẳng lẽ không phải đã chia lớp hoàn tất sao? Nhìn ra mọi người nghi vấn, đạo sư tiếp tục nói, lần này chia lớp chỉ là ngẫu nhiên tính chất, cũng không phải là cuối cùng chia lớp. Cuối cùng chia lớp sẽ căn cứ các ngươi đại bảng thành tích mà định ra. Xếp hạng trước 150 sẽ tiến vào ban 1, 151 đến 300 người tiến vào ban 2, rõ chưa? Đám người nhao nhao gật đầu. Cái này hình thức không có gì mới lạ. Nhưng là đạo sư cười cười, đừng tưởng rằng cái này chia lớp không quan trọng. Nói cho các ngươi biết, ban 1 người đem sẽ có được trường học trọng điểm bồi dưỡng, hưởng thụ càng thêm hậu đãi tài nguyên đãi ngộ, học tập càng võ học cao thâm. Càng về sau người càng không có cơ hội như vậy. Lần này mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc lên, vẻn vẹn hưởng thụ tài nguyên cùng võ học cao thâm này hai hạng cũng đủ để hấp dẫn quá nhiều người. Hưởng thụ tài nguyên đại khái chính là trường học sẽ cung cấp một chút tu luyện cần thiết thuốc cùng càng lão sư tốt. Võ học chính là quyền pháp cái gì? Đạo sư nói rất rõ ràng, đồ tốt đều ở lớp 1. Này lập tức liền kích thích lên những người này tập võ hứng thú. Muốn tại thi tháng bên trong giành trước. Tốt, tất cả mọi người trở về nỗ lực a. Hôm nay dạy học liền tới đây. Tan học, đạo sư nói xong thu dọn đồ đạc đi. Lưu lại các bạn học nghị luận ầm ĩ. Trương Sấm chạy đến Tần Hạo Hán bên người, sắc mặt có chút trịnh trọng nói. Hảo Hán, hôm nay các lớp khác cấp cũng dạy học, rất nhiều người còn tiến hành kiểm tra. Nhạc Tử Tài thực lực có chút cường a, mạnh bao nhiêu? Tần Hạo Hán hỏi, ngươi xem một chút đi. Trương Sấm đưa cho Tần Hạo Hán điện thoại, diễn đàn phía trên có một cái tin. Tứ thủy Nhạc Tử Tài kiểm tra số liệu, lực quyền 458 đến 459 kg. Quyền nhanh chóng mỗi giây 82 quyền, luyện nhục hoàn thành 199 khối. Tần Hạo Hãn xem hết, đưa điện thoại di động còn cho Trương Sấm, bởi vì hắn dẫn đến khúc đào nghỉ học. Chuyện này Nhạc Tử Tài ghi hận trong lòng. Diệp Khinh Mi đã cùng Tần Hạo Hãn nói qua, chỉ là Tần Hạo Hãn không nghĩ tới Nhạc Tử Tài thực lực đã đến một bước này. Trước mắt Tần Hạo Hán quyền lực là 300 kg. Đây đã là cực hạn của hắn, bởi vì còn chưa bắt đầu luyện nhục mà Nhạc Tử Tài đã hoàn thành tiếp cận 200 luyện nhục. Lực quyền sắp đột phá 500 kg đại quan. Luyện nhục mỗi hoàn thành một khối là có thể tăng lên 1 kg lực quyền. Tất nhiên khối lớn cơ bắp tăng lên nhiều lắm, khối nhỏ cơ bắp tăng lên ít. Nhưng là giá trị trung bình chính là số này. Giá trị Nhạc Tử Tài có 458 kg lực quyền, nói rõ hắn tại luyện nhục trước kia lực quyền cũng vượt qua 200 kg mắc điểm giá trị không ít. Thực lực như vậy, không hề nghi ngờ hiện tại Tần Hạo Hán không phải là đối thủ. Đánh bại thứ hai đẳng cấp khúc đào cũng không có nghĩa là không có luyện nhục, Tần Hạo Hán liền có thể cùng thứ nhất đẳng cấp học viên tranh phong. Thậm chí thứ hai đẳng cấp bên trong, hẳn là còn có không ít người so trước mắt Tần Hạo Hán mạnh hơn. Dù sao luyện nhục cùng không luyện nhục là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Vỗ vỗ Trương Sấm bả vai, xem ra gia hỏa này là thị uy đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta là sẽ không sợ hắn. Trương Sấm gật gật đầu, vẫn còn có chút lo lắng. Tần Hạo Hãn cũng không nhiều làm giải thích, quay người rời đi, đi ra phía ngoài bãi đỗ xe, trở lại chính mình White Cheetah phía trên. Một chân ga, Tần Tần Hạo Hãn rời đi trường học, nhưng là hắn cũng không có lập tức trở về nhà, bởi vì kiểm tra đã nói cho hắn biết, hôm nay chính là chính thức luyện nhục thời gian. Làm Tần Hạo Hãn đi một chỗ, Long Môn huyện vùng ngoại ô, biển cả bên cạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.